đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 17:17, yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến thực sự cảm thấy như một con chó chế tanh là một kẻ bắt nạt học đường. Một kẻ bắt nạt học đường được mọi người ở trường trung học số 10 biết đến. Kể từ khi thay đổi bạn cùng bàn vào học kỳ mới, anh đã viết bản tự kiểm điểm 3 ngày một lần. Những lý do không lặp lại. Lần trước cậu ấy còn chưa viết xong 3.000 từ gây rối trật tự lớp học, giờ lại viết thêm 3.000 từ về việc nghịch điện thoại trong lớp. Tổng cộng là 6.000 từ tự kiểm điểm. Rất tốt, anh ấy có thể, nhưng mà vẫn phải viết, trình độ cằn nhằn của thầy Dư. Nếu như không đúng hạn nộp bản kiểm điểm, rất có thể một giây sau liền bị dạy cho một bộ yêu giáo. Giang Yến thực sự cảm thấy ấm ức khi trở thành một kẻ bắt nạt học đường. Trong giờ nghỉ, anh không đi đâu, chỉ ngồi tại chỗ viết bản tự kiểm điểm. Thủ phạm cùng bàn của hắn, không biết là vì cắn rứt lương tâm hay không, đã biến mất sau tiết học. Hồ Hàng Hàng, Tống Viễn và Hứa Nhất Xuyên ngồi ở một hàng phía sau, nhìn Giang Yến viết bản tự kiểm điểm. Hứa Nhất Xuyên từ phía sau bóp đầu, nhìn trên giấy khoa trương chữ viết, không khỏi cười nói. Anh, chúng ta có thời gian luyện chữ không? Với nét chữ của anh, ai có thể nhận ra anh viết cái gì? Những người không biết còn tưởng rằng anh đang vẽ một loại bùa hộ mệnh nào đó. Giang Yến đầy tức giận, Hứa Nhất Xuyên đã ở trong tầm ngắm của súng, nhưng người này không biết điều đó, vì vậy anh ta không ngừng nói nhảm. Anh à, chữ viết giống như con người mình, anh không thể tự làm mù mặt của mình được, nếu... Ôi áng, anh ta còn chưa nói xong, Giang Yến đã ném bút, nâng cánh tay của anh ta và giữ đầu anh ta xuống. Hứa Nhất Xuyên, tao phát hiện dạo gần đây mày có phải là chán sống rồi không? Hứa Nhất Xuyên không ngờ hắn động tác đột nhiên như vậy, cả người đều bị hắn đờ e xuống, đầu gục xuống, cảm giác máu chảy ngược rất khó chịu. Hắn lập tức cầu xin tha thứ, ca ca, buông ra, anh Yến, lão đại, bố, anh là cha của em, khá không xấu hổ. Giang Yến cười giận dữ và nới lỏng tay ra một chút. Hứa Nhất Xuyên nhìn thấy bầu trời lập tức rụt đầu lại, giơ tay qua lại vuốt đầu của hắn. Chết tiệt, mập mập, mau nhìn mặt tôi còn đẹp trai không? Tôi dựa vào cái này để kiếm cơm đó. Không đẹp trai, chỗ nào cũng không đẹp trai. Hồ Hàng Hàng tát vào mặt anh. Hứa Nhất Xuyên, cậu thật không biết xấu hổ, có thể dựa vào mặt mà ăn, tôi có thể dựa vào thân thể của mình mà bá đạo. Tại sao không thể dựa vào mặt mà ăn? Hứa Nhất Xuyên xắn tay áo nói. Người không thể đi nơi nào. Hồ Hàng Hàng cũng đi theo đứng lên. Tống Viễn đang ở bên ngoài xem kịch vui, ngẫu nhiên trên bàn lấy ra hai tờ giấy, ném xuống đất. Nào, đánh cược đi. Cược Hồ Hàng Hàng thắng, đặt ở bên phải. Cược Hứa Nhất Xuyên thắng, đặt bên trái. Vừa nói xong, không ai trong lớp đang lén lút xem náo nhiệt dám động. Mặc dù ba người bọn họ không đáng sợ như danh tiếng của Giang Yến, nhưng dù sao họ cũng đi chơi với Giang Yến, miên cưỡng có thể tính là một tiểu lão. Ai muốn chết thì đi đặt cược. Khi mọi người đang xem, Đỗ Văn Bác, người chỉ đọc sách điện tử trong lớp, đi vào từ cửa sau của lớp học, liếc nhìn mọi người và bất ngờ đánh rơi một đồng xu trên tờ giấy bên trái. Với động tác của anh ta, trong lớp giống như bật công tắc, những người còn đang xem lúc đầu chen chúc nhau tiến lên. Tôi cược cho Hồ Hàng Hàng, ta đặt cược Hứa Nhất Xuyên, tôi đặt cược vào cả hai. Được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn mày, lúc này Lâm Tiêu trở lại phòng học, cô từ cửa trước đi vào, Giang Yến quay lưng về phía cô, khoanh tay dựa vào bàn xem kịch. Có một sự náo động phía sau, trai gái chen chúc nhau, ồn ào phòng học tràn ngập ánh mặt trời, nam tử vai cùng gầy gò thẳng tắp cánh tay, thỉnh thoảng cúi đầu giống như đang cười. Cả người run lên. Ngay lúc anh cúi đầu xuống, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, Lâm Tiêu thấy mái tóc đen mềm mại của anh bị gió thổi bay vài phần. Một từ hiện lên trong tâm trí cô, dịu dàng. Giang Yến cảm thấy Hồ Hàng Hàng thực sự là một cậu bé báu vật, không ai có thể so sánh với cậu ta khi chơi báu vật. Lúc này, anh ta nằm trên lưng Hứa Nhất Xuyên mà không có bất kỳ gánh nặng thần tượng nào, hai chân quấn chặt lấy Hứa Nhất Xuyên, hai tay vòng qua cổ anh ta. Không ngừng hét lên. Chú của cậu là ai? Thằng béo là chú của cậu. Ông Mập hôm nay dạy cậu làm người. Mập Mập vừa ra tay, liền biết có hay không. Giang Yến cúi đầu và không thể ngừng cười. Từ khóe mắt, anh chợt thoáng thấy người bạn cùng bàn nhỏ vô tâm đang cẩn thận tiến về phía mình. Vừa ngẩng đầu lên, Anh lập tức thu lại nụ cười, mặt không chút biểu cảm nhìn cô lén lút động tác nhỏ. Lâm Tiêu dừng lại tại chỗ và cười nịnh hót. Bạn học Giang, Giang Yến không phát ra âm thanh, trong khi xem trận chiến giữa Hồ Hàng Hàng và Hứa Nhất Xuyên. Anh nghĩ trong lòng, tôi muốn xem hôm nay cậu có thể nói những điều vô nghĩa gì. Tôi cảm thấy tôi phải nhận lỗi với cậu. Lâm Tiêu đi đến bên cạnh anh, cúi đầu, thái độ nhận lỗi của cô khá ngay thẳng. Ở một bên khác, Hứa Nhất Xuyên đang ôm đầu của Hồ Hàng Hàng dưới cánh tay của mình, và khuôn mặt da thịt của Hồ Hàng Hàng bị biến dạng dưới áp lực. Giang Yến gần như không thể nhịn được cười, khi nhìn thấy Lâm Tiêu, anh lại hắng giọng và nghiêm túc nói. Đừng, tôi nhận không nổi, cậu có thể nhận mà, cậu là một kẻ bắt nạt học đường được mọi người ngưỡng mộ. Không ai trong trường này có tư cách hơn cậu để nhận lời xin lỗi của tôi. Lâm Tiêu nhắm mắt nói điều vô nghĩa, không chỉ là một lời xin lỗi, không chỉ là nói khoác, không chỉ là sự nhận sai. Lâm Tiêu làm được, thật ra, Giang Yến không tức giận lắm, anh chỉ cảm thấy. Anh không thể nói ra cảm xúc của mình trong lúc này. Anh dứt khoát từ bỏ, bất đắc dĩ thở dài, giống như bất đắc dĩ nói. Thật ra tôi cũng rất tức giận, nhưng xét đến việc chúng ta sẽ sống chung bàn trong 2 năm tới, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. 2 năm, chúng ta phải cùng bàn 2 năm, Lâm Tiêu nhất thời không nhịn được, kêu lên một tiếng. Giang Yến thực sự cảm thấy rằng sau khi ngồi cùng bàn với người bạn học này, tính tình của anh tốt hơn trước rất nhiều, nếu là trước đây, có lẽ bây giờ cô đã bị liệt. Lâm Tiêu nói xong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lần này cô với lão đại cùng bàn 2 năm, cô sẽ chọc đầu hay là chết chè. Hu hu hu hu, cô thậm chí còn chưa có mối tình nào. Liệu cô ấy có thể trải nghiệm sự ngọt ngào của tình yêu cún con khi ngồi cùng bàn với kẻ bắt nạt học đường? Trong một khoảnh khắc, trí tưởng tượng ngông cuồng của Lâm Tiêu đã bay xa, cô vô thức hỏi. Cậu sẽ yêu sớm chứ? Giang Yến cảm thấy rằng vấn đề của tình yêu con chó con thực sự quá nghiêm trọng, tuân theo nguyên tắc không mang theo những đứa trẻ hư, anh nói một cách chính đáng. Yêu sớm, đời này không thể, tôi, một người thừa kế xuất sắc của xã hội chủ nghĩa. Bạn có nghĩ tôi là người yêu sớm không? Lâm Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề của Lâm Tiêu và Giang Yến đã kết thúc khi cuộc chiến giữa Hứa Nhất Xuyên và Hồ Hằng Hằng kết thúc. Và hai người làm hòa, và Tống Viễn đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ vì anh ta là nhà kế thu tiền cược. Trong giờ học, Tống Viễn và Hồ Hằng Hằng đếm tiền, gần 20 nhân dân tệ. Cái quái gì, quá lãi, buổi trưa mời khách. Chị, buổi trưa đi ăn cơm đi. Tống Viễn đại khách, cậu ta kiếm được tiền, chị muốn gọi món gì cũng được, tiện thể hỏi anh Yến một tiếng. Lâm Tiêu vẫn chưa gỡ bỏ lớp thạch cao trên tay, viết không tiện nên cô đưa tờ giấy cho Giang Yến, nhưng người đàn ông này đã nổ tung khi nhìn thấy câu cuối cùng. Loạt soạt, viết một câu trên đó và gửi lại. Hồ Hàng Hàng cẩn thận mở ra. Hồ Hàng Hàng, mẹ mày mới tiện thể, mày có béo không? Hồ Hàng Hàng, tôi thực sự mệt mỏi. Vừa phải tiết kiệm trong việc quản lý nhà cửa, vừa phải dỗ dành con cái. Anh ta giơ bút lên và bắt đầu viết, sau đó gập nó lại và đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tháo nó ra, câu gốc được anh gạch chân bằng bút đen, bên dưới viết một câu mới. Anh Yến, bố, ông nội, tổ tông, Tống Viễn hôm nay đại khách, anh muốn ăn gì? Cô ấy cười sau khi đọc nó, rồi đưa tờ giấy cho Giang Yến. Giang Yến mở nó ra, liếc nhìn nó. Cầm bút viết một câu rồi đưa cho Hồ Hàng Hàng. Hỏi bạn cùng bàn của tao. Hồ Hàng Hàng, lật bàn bỏ chạy. Tiếng anh giáo viên chú ý tới nơi này động tác nhỏ, ho nhẹ một tiếng. Các học sinh phía sau chú ý. Trong giờ học không được thì thầm to nhỏ. Lâm Tiêu đang tận hưởng chính mình. Khi cô ấy nghe những lời của giáo viên, cô ấy lập tức im lặng và nhìn xuống văn bản trong sách. Bên tai tôi là tiếng đọc bài của lớp bên cạnh và giọng nói tiếng Anh của cô giáo. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Yến tinh cờ quay đầu nhìn sang. Ánh mắt của hai người va vào nhau một cách vô tình. Tất cả đều sửng sốt, dừng lại vài giây, ánh mắt Giang Yến rơi vào cánh tay cô, anh mấp máy môi. Khi nào thì băng bó bột trên cánh tay cậu sẽ được tháo ra? Cái này à, đại khái cũng phải nửa tháng, Lâm Tiêu cánh tay cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng gãy, chỉ là một chút gãy xương. Làm sao cậu lại ngã? Giang Yến lại hỏi, học lái xe, Lâm Tiêu cũng không có như trước chống cự, thành thật nói. Kỳ nghỉ hè tôi học lái xe đạp, bị ngã, Giang Yến sững sờ trong một giây, sau đó anh bắt đầu cười. Đó là kiểu cười lộ cả hàm răng, có thể nhìn ra là thật lòng muốn cười. Lâm Tiêu dùng bột bó bột đánh vào cánh tay anh ta. Bạn học Giang, nếu cậu cứ cười như thế này, chúng ta thực sự sẽ kết thúc tình bạn của chúng ta. À, thanh âm của hắn trầm thấp nặng nề, nhưng vẫn là nhịn không được cười lên. Cậu không phải học bá nhỏ sao? Tại sao ngay cả xe đạp cũng không biết đi? Lâm Tiêu lúc này mới hiểu được, hắn cười không phải là cảm thấy buồn cười, mà là cười giễu cợt, nhất thời không nhịn được vươn tay trái ra nhéo hắn một cái. Bất đắc dĩ, cô dùng tay trái thử mấy lần, nhưng không với tới được, nhìn xuống cũng không được, đành mù quáng nắm lấy bàn tay phía dưới. Tư thế lén lút, khá vụng về, Giang Yến không chú ý đến động tác của cô, anh vẫn nằm trên bàn cười. Trong giây tiếp theo, trên đùi đột nhiên nóng lên, anh cúi đầu, anh thấy một bàn tay trên chân anh, tình cờ hôm nay anh ta mặc một chiếc quần bò rách, bàn tay của cô gái nhỏ tình cờ che đi cái lỗ thùng. Nhiệt độ của lòng bàn tay và đùi anh chạm vào nhau mà không gặp trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngón tay của cô bé trắng trẻo và thon thả, móng tay tròn trịa và sạch sẽ. Trên mỗi chỏm móng tay là một vật hình trăng lưỡi liềm màu trắng. Trên mờ u bàn tay có gân xanh, lòng bàn tay ấm áp mềm mại. Giang Yến cúi đầu nhìn vài giây, sau đó chửi thầm trong bụng, mẹ kiếp. Sau đó, hắn bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trịnh trọng nói. Làm sao vậy, cậu là côn đồ sao, cách chương.